Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, có chút khiến người ta thất vọng à. Đại ca, nhìn thấy không, đây mới thật sự là đại thế. Thấy bên kia khổng thạch rơi xuống dưới mặt đất, Tiêu Khải nghiêng đầu đến, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, cũng coi là đối cứng mới Tiêu Nguyên đại thế chi luận trả lời. Đối với cái này Tiêu Nguyên đồng thời không có lời gì nói. Dù sao cái kia Tiêu Đình là liền chú khí sư công hội hội trưởng đều đánh bại cường giả. Tu vi của hắn không thể nghi ngờ quá thấp điểm. Đối với loại tầng thứ này chiến đấu, nhìn chỗ nào không hiểu tại ở nhiều. Coi như giờ phút này Tiêu Nguyên còn không có cảm ứng rõ ràng Diệp Băng đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào, nhưng ít ra không thể nào là thiên vương cấp bậc. Nhìn Diệp Băng muốn ngăn cơn sóng dữ, có lẽ cũng chỉ có thi triển lúc trước đã từng thi triển qua đại sát khí. Nhưng dù cho như thế, Diệp Băng thi triển cái kia đại sát khí sau đó, chính mình cũng sẽ lâm vào cực độ suy yếu, thậm chí ngay cả đứng đều không nhất định có thể đứng vững. Đến lúc đó đối phương bất quá là đã mất đi Tiêu Đình cái này một tôn chiến lược. Nhưng bọn hắn mất đi, liền có khả năng là toàn bộ a. Hừ, đắc tội chú khí sư công hội. Ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Ở thời điểm này, Tiêu Nguyên tự nhiên là thua người không thua trận, coi như trong lòng không nắm chắc chút nào, trên miệng cũng ăn không được nửa điểm thua thiệt, mà lời này cũng là sự thật. Chú khí sư công hội bối cảnh, thế nhưng là so Hàn Nguyệt Hoàng thất to đến nhiều lắm mà đi, cái này cũng không nhọc đến đại ca. Phí tâm, ngươi hay là trước lo lắng cho mình những con dân này đi. Tiêu Khải trong giọng nói, quần thoáng ánh lên nồng đậm trào phúng, mà cái kia bên cạnh đánh bại khổng thạch Tiêu Đình, đã là chậm rãi giáng xuống thân hình, nhìn chằm chằm phía trước bưng đứng mà đứng thiếu niên áo trắng. Trong đôi mắt, lóe ra một vòng hào quang cừu hận, phải biết từ Tiêu Đình đột phá đến thiên vương chi cảnh đến nay. Duy nhất vẻ bại chính là lúc trước Hàn Nguyệt Thành cửa bắc bên ngoài. Hiện tại liền khổng thạch đều đánh bại hắn, lòng tin hiện lên thẳng tắp lên cao, tựa hồ nhìn thấy cái này để cho mình trọng thương qua thiếu niên. Đã không có nửa điểm sợ hãi, huống chi Tiêu Đình bây giờ đã là nhị phẩm thiên vương. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cẩn thận một chút, liền không khả năng dẫm lên vết xe đổ, lần này thắng lợi, nhất định là thuộc về mình. Trên thực tế tại Diệp Băng đại triển thần uy, Tiêu Đình đánh bại khổng thạch sau đó, trong sân chiến đấu cơ bản đều đã dừng lại, chính là những cái kia ở trong thành lùng bắt Lăng Vân Liệt Trùng hai quân dư nghiệt các quân sĩ, cũng đều là đem lực chú ý tập trung đến bên này. Bởi vì bọn hắn biết, cái này tiếp xuống một trận chiến, rất có thể ảnh hưởng đại thế hướng đi. Chậc chậc, Diệp Băng, không thể không nói ngươi thật là làm cho bản vương lau mắt mà nhìn a. Ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, vậy mà liền đột phá đến ngũ đoạn địa băng lực, nhìn chằm chằm Diệp Băng nhìn nửa ngày Tiêu Đình, đợi đến người trước tầm mắt cũng chuyển đem qua đây sau đó. Bỗng nhiên phát ra một câu như vậy không che giấu chút nào cảm khái. Tại chỗ làm cho toàn bộ hoàng tộc tổ địa bên trong trở nên yên tĩnh vô cùng, dọa, ngũ đoạn địa băng lực. Vô luận là thủ thành một phương cường giả có thể là bọn binh sĩ, hay là công thành một phương biết rõ Diệp Băng người tu luyện, đều tại thời khắc này cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì đây quả thực sinh sinh lật đổ bọn hắn tu luyện C-Monster gần một tháng trước đó. Diệp Băng cùng Tiêu Đình tại Hàn Nguyệt Thành cửa bắc bên ngoài đại chiến thời điểm, giống Tiêu Khải Tiêu Thông bọn người, tất cả đều có thể tinh tường cảm ứng được. Thiếu niên mặc áo trắng kia, mới chỉ có cửu đoạn bản mệnh băng lực tu vi, ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, từ cửu đoạn bản mệnh băng lực, đột phá đến ngũ đoạn địa băng lực, đây là người có thể làm được sự tình sao? Không có ai biết tại Diệp Băng trên thân xảy ra chuyện gì. Cho nên bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, ngược lại là thủ thành một phương rất nhiều binh sĩ các cường giả. Trong lúc mơ hồ cảm thấy Diệp Băng có thể có thời khắc này tăng lên, cùng hắn biến mất cái này lớn thời gian nửa tháng thoát không khỏi liên quan. Nhất là Lăng Vân quân sở thuộc, Lúc trước Thủ Vân Thành đại chiến thời điểm, Diệp Băng không phải liền là biến mất hơn một tháng. Lúc trở lại lần nữa, liền từ bạo băng lực tăng lên tới lục đoạn bản mệnh băng lực sao? Hơn nữa còn mang về 10 cái hai đại đối địch đế quốc tướng quân thủ cấp. Tại mọi người nhìn lại, đây có lẽ là Diệp Băng một loại đặc thù phương pháp tu luyện. Chỉ là loại phương pháp này quá mức kinh thế hãi tục. Liền liền Diệp Băng cũng cần nhất định thời cơ. Tóm lại bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hoàng thúc quá khen, bất quá thời gian lâu như vậy. Người vậy mà chỉ tăng lên một trọng cảnh giới. Cái này thật có chút khiến người ta thất vọng a. Đối với Tiêu Đình cái này rõ ràng là nói mát ca ngợi nói như vậy. Diệp Băng phảng phất cái gì cũng không có nghe được tựa như toàn bộ chịu. Kế tiếp một câu, làm cho mọi người sắc mặt càng lộ vẻ cổ quái. Tiêu Đình tại một tháng này không đến thời điểm, từ nhất phẩm thiên vương đột phá đến nhị phẩm thiên vương. Cái này nhìn cùng Diệp Băng liên tiếp phá lục trọng cảnh giới đột phá chưa chút nào khả năng so sánh. Nhưng nếu là ngang so sánh mà nói, chỉ sợ tại toàn bộ bên ngoài băng vực đều không gặp được mấy cái. Bình thường nhất phẩm thiên vương, muốn đột phá đến nhị phẩm thiên vương, chỉ sợ chỉ ít cũng cần tốn hao mấy năm thậm chí là thời gian mấy chục năm. Hơn nữa còn cần nhất định thời cơ. Đến chết đều bị vây ở cái nào đó thiên vương cấp bậc người tu luyện. Cũng không phải là không có, nhưng loại này lời nói hết lần này tới lần khác từ Diệp Băng trong miệng nói ra. Đám người lòng sinh cổ quái, da mặt đều vặn vẹo sắp biến hình, thực sự không có cách nào phản bác, ai kêu ra hỏa này là một cái càng thêm yêu nghiệt nghịch thiên tồn tại đâu. Nếu biết bản vương đã đột phá đến nhị phẩm thiên vương, vậy là ngươi chính mình thúc thủ chịu trói đâu? Hay là bản vương đem tứ chi của ngươi đánh gãy, treo ở Hàn Nguyệt Thành trên tường thành? Đối với Diệp Băng cái này không có chút ý nghĩa nào trào phúng. Tiêu Đình bụng dạ cực sâu, cũng không có bị mấy câu nói đó liền cho chọc giận. Mà là trực tiếp cắt vào chính đề. Hắn tin tưởng mình một khi thực lực đại tiến, lại không thể có thể như lúc trước trận chiến kia đồng dạng lại ăn thiệt thòi lớn. Xem ra ngươi là tốt vết sẹo quên đau a, thật sự cho rằng đột phá đến nhị phẩm thiên vương, liền có thể một tay che trời hay sao? Nghe vậy Diệp Băng trong đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh. So sánh với Tiêu Đình tăng lên, chỉ sợ hắn thực lực tiến bộ mới là kinh khủng nhất. Đạt tới cửu đoạn địa viêm lực hắn, cho dù là không cần viêm huyền chi cực, muốn thu thập nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình, cũng sẽ không tốn hao quá lớn khí lực a. Có thể hay không một tay che trời, dù sao cũng phải thử qua mới biết được. Tiêu Đình lời vừa nói ra, trên thân đã là toát ra một vòng nhàn nhạt khí tức băng hàn. Ôm theo đánh bại chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch khí thế. Giờ khắc này chỉ ít ở trong mắt những người khác, hắn chính là vô địch tồn tại. Giữa ngươi và ta, cuối cùng tránh không được một trận chiến. Nhưng trước đó, dù sao cũng phải trước giải quyết một số việc. Đối với Tiêu Đình khiêu khích, Diệp Băng từ chối cho ý kiến, mà thấy hắn tầm mắt chuyển đem qua đây. Thanh âm đột nhiên cất cao, nghiêm nghị quát, tất cả địa băng lực trở xuống phản quân, đều cốt cho ta ra hoàng tộc tổ địa, nếu không giết không tha. Thanh âm cao vút, gia trì lấy Diệp Băng cửu đoạn địa viêm lực khí thế. Tiếng quát này làm cho toàn bộ hoàng tộc tổ địa bên trong tất cả mọi người là nghe được rõ ràng bất. Quá cái kia nói bên trong chi ý, lại là đưa tới không ít người khinh thường cười lạnh, thầm nghĩ tiểu tử này một khi đột phá đến ngũ đoạn địa băng lực. Không phải là ngay cả chính mình họ gì đều quên đi. Convert by Lucario, hết chương.